đền thờ Hatter để nghe đại tư tế Penger thuyết giáo. Ramet đi tìm câu trả lời cho điều bấy lâu nay chẳng băn khoăn là vì sao các pharaoh ngày càng nghèo. Tưởng có thể làm khó giới tăng lữ, nhưng điều Ramet nhận lại là một câu trả lời thuyết phục, thậm chí còn có phần mỉa mai vị pharaoh tương lai. Bằng lối diễn thuyết hùng hồn đi kèm với các ví dụ minh họa sống động, Penger khiến đám tín đồ thêm sùng kính ngài. Bản thân Ramet, một người hiếu chiến và ưa tranh luận, cũng không thể chen được một lời. Tại sao trước kia chàng không nhận ra những điều này? Chiến tranh phải chăng thực sự là một hiểm họa cho Ai Cập? Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, Lê Bá Thự chuyển ngữ. Hồi triều đại 19, tại hạt này có khoảng 100 viên quan. Mỗi năm một viên quan nhận khoảng 1.000 rachma tiền lương. Giờ đây cũng tại vùng lãnh thổ này, mặc dầu dân cư giảm sút, song lại có trên 200 viên quan. Hàng năm mỗi vị nhận 2.500 drachma. Ngài Hê-hô không rõ có phải ở hạt nào cũng như vậy hay không. Có một điều chắc chắn, ngân quỹ của pharaoh thay vì 98 chỉ còn thu 74.000 talent mỗi năm. Thưa đức cha, xin cứ nói quách 50.000. Ramet chen lời. Và tôi xin làm sáng tỏ điều này. Đại tư tế đáp: Hoàng thái tử cần nhớ rằng ngày nay ngân khố pharaoh chỉ 24.000 talent cho các quan lại, trong khi đó hồi triều đại 19 chỉ chi 10.000. Đám quan khách im thin thít. Đâu phải chỉ một vị có người nhà làm quan, và hơn thế nữa lại được lĩnh lương hậu. Song Pench không hề sợ sệt. Bây giờ, đại tư tế nói tiếp, tôi xin chứng minh cho thái tử đời sống của quan lại và số phận của dân lành thời trước và ngày nay. Làm vậy có phí thời gian hay không? Cái đó thì ai chả nhận ra. Một vài quan tư tế xì sầm. Tôi cần biết điều này. Thái tử nói giọng kiên quyết. Tiếng sầm xì im bặt. Pench lần theo các bậc khấu trường bước xuống sân. Theo sau ngài là thái tử, đại tư tế Mefres và đám tăng lữ còn lại. Họ dừng lại trước một màn tre bằng mảnh chiếu, tạo thành một vật chắn như hàng rào. Theo hiệu lệnh của Pench, mấy chục tư tế trẻ tay cầm đuốc sáng chạy tới. Hiệu lệnh thứ hai, một phần tấm màn tre tụt xuống. Những người có mặt bỗng ồ lên ngạc nhiên. Trước mặt họ là một bức tranh sống gồm 100 con người. Bức tranh chia làm 3 tầng. Dưới cùng đám đông dân đứng, cao hơn là các quan lại, và trên cùng là ngai vàng của pharaoh, trên lưng hai con sư tử phục mà đầu làm tay ngai. Hồi triều đại 19, Pencher nói là như vậy. Xin hãy nhìn vào đám đông dân. Bên cạnh cầy bừa, các ngài thấy có bừa và lừa, cuốc và thuồng của họ màu nâu. Như vậy là họ mạnh. Xin các ngài hãy nhìn xem họ lực lưỡng như thế nào. Ngày nay chỉ có thể gặp những con người như thế trong đội cấm vệ của Đức Thánh Thượng mà thôi. Tay chân lực lưỡng, ngực nở nang, miệng tươi cười. Tất cả họ đều sức dầu, tắm rửa sạch sẽ. Các bà vợ của họ đang nấu nướng, may vá hoặc rửa ráy các dụng cụ gia đình. Con cái họ chơi bời hoặc tung tăng tới trường. Các ngài thấy, nông dân thời đó ăn bánh mì trắng, đậu, thịt cá và hoa quả, uống bia và rượu vang. Các ngài nhìn mà xem, bình rượu và bát đĩa thời đó đẹp tuyệt vời như thế nào. Hãy xem mũ, áo xiêm và choàng bào của đàn ông, tất cả đều thêu ren lắm sắc nhiều màu. Thêu thùa Còn đẹp hơn thế là y phục của đàn bà. Các ngài có nhận ra, các cô các chị trải chuốt công phu đeo khuyên vòng tay vòng chân cực đẹp. Chất liệu trang trí toàn bằng đồng, men các màu, có cả vàng dưới dạng chỉ may. Xin các ngài ngước mắt nhìn lên cao hơn. Các viên quan, họ vận những loại choàng bào mà nông dân chỉ mặc vào những ngày lễ, ngày hội. Họ ăn uống y hệt nông dân, thế là no đủ, song giản dị. Đồ đạc họ dùng trong trang trí đẹp hơn của nông dân chút đỉnh. Trong các hòm của báu của họ thường chủ yếu là vàng. Khi đi công du, họ cưỡi lừa hoặc dùng xe bò kéo. Pencher vỗ tay. Bức tranh sống có phần nhúc nhích. Nông dân bắt đầu dâng lên các quan lại những lẵng nho, bao thóc và đỗ hạt, các bình rượu vang, bia, sữa, mật ong, rất nhiều gia súc, những súc vải trắng và màu. Các quan lại tiếp nhận các sản vật đó, để lại một phần cho mình. Còn những gì đẹp nhất, quý giá nhất, họ dâng tiếp lên ngai vàng. Bệ rồng, nơi có biểu tượng quyền uy của Pharaoh, sản vật của nông dân chất thành đống to như quả núi. Thưa các quý ngài, các ngài thấy đó, Pencher nói, thời đó, khi nông dân no đủ, kho báu của đức vua khó khăn lắm mới chất hết được lễ vật của thần dân. Còn bây giờ, xin hãy xem đây, ngày nay như thế nào? Lại ám hiệu, và một phần rèm tre lại tụt xuống. Hình ảnh thứ hai lộ ra, hình dạng nhìn chung như hình ảnh cũ. Đây là những người nông dân thời nay, Pencher nói. Trong giọng nói của họ, ta cảm thấy có gì uất ức. Người họ da bọc xương, non như những người đang ốm, quần áo bẩn thỉu, và họ đã quên chuyện sức dầu thơm. Trên lưng họ thấy toàn lằn roi. Bên cạnh họ, ta không thấy bò và lừa, bởi cần chúng để làm gì khi vợ hoặc con họ kéo cày. Cuốc và thuồng của họ toàn bằng gỗ, dễ hỏng lại thêm việc. Họ không quần, không áo, chỉ phụ nữ mặc áo vải thô tháp và giày cộp. Có nằm mơ, họ cũng không thấy được những bộ áo quần thêu thùa đẹp đẽ mà tổ tiên họ đã từng may sắm ngày xưa. Xin các ngài hãy nhìn xem, người nông dân ăn gì? Đôi khi ăn đại mạch và cá khô, còn lúc nào cũng hạt sen, hãn hữu mới được ăn bánh mì trắng, khoản thịt bia và rượu vang thì không bao giờ. Các ngài hỏi, nồi niêu, bát đĩa và dụng cụ của họ để ở đâu? Không có thứ gì ngoại trừ bình đựng nước, bởi trong hang ổ họ ở chẳng thể nhét thêm được cái gì nữa. Xin các ngài thứ lỗi cho tôi, điều mà tôi bây giờ lưu ý các ngài. Ở đằng kia, có mấy đứa trẻ đang nằm trên đất, có nghĩa chúng đã qua đời. Lạ lùng thay, ngày nay con cái nông dân thường bị chết vì đói khát và làm lụng cực nhọc. Dẫu sao, chúng vẫn còn là những đứa trẻ mắn phúc hơn cả. Bởi những đứa bé còn sống sót phải làm lụng nhọc nhằn dưới làn roi vọt của quản gia, hoặc bị đem bán cho người Phoenicia như là lũ cừu non. Nỗi xúc động khiến ngài đại tư tế nghẹn giọng. Song chỉ dừng chốc lát, ngài lại thuyết giáo trong sự lặng im căm uất của các tín đồ. Còn bây giờ, xin các ngài hãy nhìn vào đám quan lại. Những con người mặt đỏ hồng hào ăn vận bảnh bao làm sao? Vợ họ đeo vòng tay và hoa tai bằng vàng, choàng bào họ vận mỏng tanh. Đến con nhà quý phái cũng phát ghen với họ. Trong đám đông dân, ta không thấy bò và lừa đâu cả. Thay vào đó, các quan bản địa cưỡi ngựa hoặc ngự kiệu du chơi. Họ chỉ uống rượu vang mà toàn loại hảo hạng. Đại tư tế lại vỗ hai tay và bức tranh động đậy. Nông dân bắt đầu trao cho quan lại những bao lúa mì, những lãng quả, rượu vang, thú vật. Những sản vật này các quan lại cũng đem đặt bên ngai vàng như ban nãy, có điều số lượng ít hơn nhiều. Trên bệ rồng không thấy núi sản vật nữa, thay vào đó dưới tầng quan lại của cải chất đầy. Và đây chính là Ai Cập ngày nay. Pencher nói, nông dân đói nghèo, quan lại giàu có, ngân khố không ắp đầy như thuở trước. Còn bây giờ... Đại tư tế làm ám hiệu, và một chuyện bất ngờ diễn ra. Có những bàn tay thò ra thu gom, thóc lúa, hoa quả, vải vóc từ bệ rồng Pharaon và từ tầng quan lại. Khi số lượng hàng hóa vợi hẳn, những bàn tay này chuyển sang tóm chặt, dẫn các nông dân và vợ con họ đi. Người xem lo ngại theo dõi hành động của những kẻ giấu mặt. Bỗng có tiếng người thét to. Đó là người Phoenicia, chúng cướp đoạt của chúng ta như vậy đó. Đúng vậy, thưa các đức cha, Pencher nói. Đó là những bàn tay của người Phoenicia lẩn khuất trong chúng ta. Họ tước đoạt của vua, của quan. Còn đông dân, họ đem đi làm nô lệ khi không lấy được gì của họ. Thính giả hiện diện sầm sì ái ngại. Tôi đã nói, người Phoenicia nhận thuê 2 mẫu đất và 32 nhân công trong thời hạn 3 năm về khoản cho vay 1 talent vàng. Các ngài hãy nhìn mà xem, mảnh đất kia là mảnh đất gì và toán người kia là toán người nào. Còn bây giờ, xin hãy trông vào tay tôi. Miếng vàng tôi đang cầm trong tay này là một cục vàng nhỏ hơn quả trứng gà. Đây là 1 talent. Thưa các quan ngài, liệu các ngài có nhận ra bộ mặt đê tiện của người Phoenicia trong các thương vụ đại loại như vậy hay không? Màu vàng nhỏ nhoi này thực ra chẳng có gì quý giá cả. Nó màu vàng nặng, không phải là đồng. Và kết cục ở đó. Lại nữa, con người không mặc quần áo bằng vàng được. Lúc đói không ăn vàng được, mà lúc khát cũng không uống vàng được. Kẻ hèn này mà được một tảng vàng to bằng kim tự tháp, thì cũng chỉ biết ở bên nó mà đói, mà khát như một người Liby lạc đường trên sa mạc miền Tây. Đổi một cục vàng không ăn được, người Phoenicia nhận một mảnh đất thừa sức nuôi và may mặc cho 32 người làm thuê. Suốt 3 năm dòng, họ là ông chủ của những sinh linh biết trồng trọt cày cấy trên mảnh đất này, biết gặt hái, xay bột, chế bia, biết dệt vải, dựng nhà và làm ra công cụ. Đồng thời 3 năm liền, Pharaon hoặc các chúa châu bị trắng tay về khoản nhân công nói trên. Họ không nộp cho thánh thượng một hột thuế nào. Họ chẳng thể gánh vác việc binh, chỉ biết nai lưng làm lụng cho đầy túi tham của bọn người Phoenicia. Các quan ngài có biết, hiện nay không có năm nào mà ở châu này châu nọ lại không nổ ra các cuộc bạo loạn của nông dân, bị kiệt sức vì đói kém, vì lao động nặng nhọc và bị đòn roi. Và thế là một bộ phận những con người này bỏ mạng, số khác bị đẩy đi các mỏ đá, dân cư trong vương quốc ngày càng vội giảm. Và chỉ vì một lẽ là người Phoenicia đã cho ai đó vay cục vàng. Các ngài có hình dung nổi, còn có sự vô phúc nào lớn hơn thế hay không? Và liệu trong những tình cảnh tương tự như vậy, Ai Cập có bị mất đất và mất người hay không? Những cuộc chiến tốt vận đã làm tan hoang nước ta, còn trận buôn vàng của người Phoenicia đang làm cho nước này chết hẳn. Trên gương mặt các quan tư tế hiện rõ nét lo âu. Họ sẵn lòng nghe kể về sự điêu toa của người Phoenicia hơn là về cuộc sống xa hoa của giới quan lại. Pencher dừng một lát, đoạn nói với thái tử. Từ mấy tháng nay, đại tư tế nói, nhà ngươi, kẻ bầy tôi của thần linh, Rames, sốt ruột đi dò hỏi, vì sao ngân quỹ của đức vua bị vợi giảm? Sự thông tuệ thần linh đã chỉ tường tận cho nhà ngươi thấy rằng, chẳng riêng gì ngân khố mà ngay cả quân đội cũng bị giảm sút, và hai nguồn sức mạnh vương triều này sẽ còn tiếp tục giảm suy. và điều đó sẽ kết cục trên đống hoang tàn của vương quốc. Hoặc nhà trời sẽ phái xuống hạ giới cho Ai Cập một vị hoàng đế đặng chặn đứng nạn lụt từ hàng trăm năm nay làm úng ngập tổ quốc này. Lúc đó, ngân khố Pharaoh rồi sẽ ấp đầy, bởi chúng ta có nhiều đất và lắm dân. Tiếp nữa, chúng ta cần phải giành lại đất đai màu mỡ mà sa mạc đã nuốt mất của chúng ta. Còn với dân chúng thì giải thoát họ khỏi gánh nặng đang làm họ đuối sức và khiến số dân vương quốc vợi dần. Các quan tư tế lại ái ngại trong lòng khi Pentheus một lần nữa nhắc tới tầng lớp quan lại. Hoàng Thái Tử đã nhìn tận mắt và có người chứng giám. Trong thời đại này, khi dân no khỏe và vui bụng, thì ngân khố hoàng gia đầy ắp. Còn khi dân đói nghèo, khi vợ họ, con cái họ phải nai lưng kéo cày, thì khi dân phải ăn hạt sen thay vì bánh mì và thịt, thì ngân khố sẽ nghèo nàn. Cho nên, Hoàng Thái Tử muốn nuôi chí khôi phục sự hùng mạnh của vương quốc từng có trước các cuộc chiến tranh của triều đại 19. Thái tử mà muốn Pharaoh, quan trưởng của bệ hạ và quân đội, sống trong phú quý, đảm bảo hòa bình dài lâu cho đất nước và cho dân lành no ấm, thì hãy cho người lớn lại được ăn thịt và mặc choàng bào thêu ren. Và hãy cho trẻ con, thay vì rên la dưới đòn roi và chết yểu vì cực nhọc, được vui chơi, được đến trường. Sau chót, xin Thái tử nhớ dùm, Ai Cập mang trên ngực mình một con rắn độc. Cự tỏa lắng nghe với vẻ tò mò và lo ngại. Con rắn độc này đang hút máu dân, tài sản của các chúa châu và sức mạnh của Pharaoh. Nó chính là người Phoenicia. Bọn Phoenicia, cút đi! Cự tỏa hô to. Phải xóa sạch các món nợ, không cho các nhà buôn và tàu thuyền của chúng vào nước ta. Đại tư tế Mephred yêu cầu các quan khách yên lặng. Trong lễ tuôn chào, ngài nói với đại tư tế Pentheus. Tôi không mảy may nghi ngờ. Ngài nói, nữ thần linh thiêng Hathor đang nói với các tín đồ của mình qua miệng ngài. Chẳng những là vì con người không thể thông thái và biết hết như ngài, mà còn là vì tôi đã nhìn thấy những ngọn lửa nhỏ hình sừng thú bên trên đầu ngài. Đa tạ ngài đại tư tế về những lời lẽ cao quý mà ngài đã rắc vào miền bí ẩn của chúng ta. Ta ban phước lành cho ngài và xin các vị thần linh khi cho kẻ hèn mọn này được phán ý nguyện của các ngài, thì xin các ngài phong cho đại tư tế được làm người kế vị của tôi. Những tiếng hô tán đồng lời chúc phúc của vị đại tư tế tối cao kéo dài. Các cử tọa tăng lữ càng vui bụng khi không ngớt lừng lơ trên đầu họ nỗi sợ Pentheus lại đề cập chuyện quan lại. Tuy nhiên, nhà thông thái đã tự biết mình kiềm chế. Ngài đã chỉ rõ vết thương nội tình của quốc gia, song không khoét sâu vết đau này, và thế là ngài đã toàn thắng. Thái tử không cảm tạ Pentheus, chỉ áp ngực ngài vào ngực mình. Tuy nhiên, không một ai nghi ngờ là cuộc thuyết giáo của nhà đại tiên tri đã làm sao động tâm hồn thái tử, và đó là một hạt giống có thể đâm chồi để mọc thành cây hiển vinh và hưng thịnh của Ai Cập. Ngày hôm sau, Pentheus không giã từ ai, rời đền thờ vào lúc rạng đông và đi về Memphis. Mấy ngày liền Ramses không hề trò chuyện với ai, ngồi trong tu phòng hoặc đi lang thang dọc theo các hành lang nhỏ nghĩ suy. Công việc đang diễn ra trong đầu thái tử. Chung quy, Pentheus không nói điều gì mới. Tất cả đều phàn nàn chuyện mất đất mất dân ở Ai Cập, nông dân đói kém, quan lại lộng quyền và người Phoenicia bóc lột. Tuy nhiên, cuộc thuyết giáo của nhà đại tiên tri đã giúp thái tử sắp đặt lại trong đầu mình những hiểu biết lộn xộn lâu nay, đã đưa ra những dạng thức dễ tiếp cận và làm sáng tỏ hơn một số vấn đề. Người Phoenicia đã làm nhà đại tiên tri run sợ. Lâu nay thái tử không nhìn thấy những hiểm họa do bộ tộc này gây nên đối với quốc gia của mình. Nỗi lo ngại càng nhân lên gấp bội khi chính thái tử cho phép Degen thuê mướn đám bề tôi của mình và là kẻ chứng kiến nhà tài chủ đòi nợ bằng cách nào. Tuy nhiên, việc ngoắc hoàng thái tử vào chuyện bóc lột của người Phoenicia lại gây nên một hậu quả lạ lùng. Rames không buồn nghĩ về người Phoenicia. Bao nhiêu lần ngọn lửa căm hờn người Phoenicia bùng cháy trong ông ta, bấy nhiêu lần cảm giác hổ thẹn vụt tắt trong thái tử. Ở một số đoạn, ông ta còn là kẻ đồng mưu của họ. Trái lại, hoàng thái tử hiểu thấu đáo tầm quan trọng của việc mất đất và mất dân. Chàng đã đặc biệt lưu tâm hai điểm này trong những trận suy tư cô đơn của mình. Giá chúng ta có, thái tử nói với chính mình, 2 triệu con người mà Ai Cập đã bị mất, thì với đôi tay của họ, ta có thể giành lại những vùng đất màu mỡ đã bị sa mạc chôn vùi, thậm chí tăng thêm các vùng. Và lúc đó, bất chấp người Phoenicia, nông dân của ta sẽ sống khá hơn, ngân quỹ quốc gia tăng trưởng. Xong, lấy đâu ra người bây giờ nào? Câu trả lời tình cờ xuất hiện trong đầu thái tử. Một buổi tối nọ, chàng đi dạo trong khu vườn của đền và bắt gặp một toán nô lệ mà võ tướng Nitas bắt được trên biên ải miền Đông và đưa về cho nữ thần Hatter. Lũ người này thân hình lực lưỡng, làm việc cần mẫn hơn người Ai Cập. Xong, bởi được ăn uống no nê, cho nên thậm chí chúng lại bằng lòng với số phận của mình. Nhìn thấy chúng, một tia sáng lóe lên trong trí não của thái tử. Chàng gần như bất tỉnh vì sung sướng. Ai Cập cần nhân lực, nhiều nhân lực, hàng ngàn, thậm chí 1 triệu, 2 triệu người. Và đây chính là nguồn nhân lực. Chỉ cần nhảy sang vùng Á Châu, thu gom tất thảy mọi người gặp trên đường và đưa về Ai Cập. Cuộc chiến chưa kết thúc, chừng nào chưa gom đủ cho mỗi nông dân Ai Cập có 1 tên nô lệ. Một kế hoạch giản đơn và khổng lồ đã nảy sinh như vậy. Theo đó, quốc gia sẽ có thêm dân, nông dân có người giúp việc đồng áng, còn ngân khố của Pharaoh không cạn nguồn thu nhập. Thái tử lấy làm thích thú, xong sang ngày hôm sau thì trong đầu lại xuất hiện một mối nghi ngờ. Có nguyên do nào khiến cho việc mở cuộc chiến mới cũng không vực nổi Ai Cập dậy được? Pench là một nhà đại thông thái và Heho cũng là một nhà đại thông thái. Thái tử thầm nghĩ, một khi họ cho rằng chiến tranh là có hại, một khi đại tư tế Mephred và các tăng lữ khác cũng nghĩ y như vậy, thì có lẽ đích thị chiến tranh là hiểm họa hay sao?